Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, 381 tối cường địa biểu cấp. Lý Đường cảm thấy, Triệu Quan Lan chiến đấu quen thuộc không tốt lắm, rõ ràng khống chế toàn cục, có thể một đòn giết chết, lại một mực muốn chơi mèo chuột trò chơi, đùa cợt đối thủ, có tập quán này siêu phàm giả, hoặc là bại não. Hoặc là vô địch cô quạnh quá lâu tuyệt đối tự tin giả. Thậm chí chưa từng đem kẻ địch cho là đối thủ. Chỉ là đem nó coi là một viên nó có thể lợi dụng quân cờ. Bây giờ nhìn lại, Triệu Quan Lan hẳn là người sau. Không quản là lý do gì. Tập quán này, đều là thói quen. Rất dễ dàng lật xe. Đợi được thất bại sau. Liền hối tiếc không kịp rồi. Phía trên thế giới này. Xưa nay không cái gì thuốc hối hận có thể ăn, cũng không tồn tại thời gian ngược dòng cùng sống lại một đời. Đẳng cấp hơi cao trong chiến đấu, thất bại thường thường mang ý nghĩa thần hồn câu diệt, liền linh hồn đều phải bị nát tan. Từ đâu tới cơ hội lần thứ hai? Ngươi rất thông minh, Triệu Quan Lan khóe môi hơi dương lên, trong con ngươi huyết quang liễm diễm, ngữ điệu quái lạ nói, ta thích nhất giết, chính là người thông minh. Lời này để Lý Đường nghe tê cả da đầu. Thời khắc chuẩn bị móc ra lá bài tẩy. Cùng đối phương đánh nhau chết sống. Nhưng là, Triệu Quan Lan lời kế tiếp. Để Lý Đường cấp tốc thay đổi ý nghĩ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Ta trước đã cùng tiên tri từng làm giao dịch. Trao đổi hứa hẹn. Chỉ ít lần này, ta không thể giết ngươi. Triệu Quan Lan lời nói này. Để Lý Đường nghe lơ ngơ. Hắn suy nghĩ mình và Mã Nhiên cũng không có bất luận cái gì tư giao mới đúng. Đứng trên địa cầu người góc độ đến nhìn, Xuyên Kha Văn Minh bất luận người nào, đều là người xâm lược, đều hẳn là chết hết mới đúng. Nhưng là, nhìn tình huống bây giờ, Triệu Quan Lan không có lập tức đối với mình hạ sát thủ. Là bởi vì đối Mã Nhiên có quá hứa hẹn. Lý Đường không biết, Triệu Quan Lan không hề động thủ giết Lý Đường. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì không thể giết. Đừng xem ở hữu văn trong ảo cảnh. Lý Đường vẫn bị đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Trên thực tế, Lý Đường chính mình cũng không rõ ràng. Hắn kỳ thực đã ở vào thế bất bại rồi. Không nói chuyện huyền tiên huân chương. Mặc dù là thêm vào kiếm thủ huân chương. Cũng không cách nào đối với nó phá vỡ. Nếu như lại tính cả ma tử. Tam đại áo di lơ chiến lực tụ hợp. Lấy không gian công kích thủ đoạn, xác thực có thể đánh nát Lý Đường không gian cháo, để nó biến thành cho bụi, để hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Đừng nói một cái Lý Đường, mặc dù là hơn nữa Adam cùng Eva, cũng có thể cấp tốc giết chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ là có bối cảnh cùng chỗ dựa, giết chết ba người này sau, địa cầu chắc chắn thu nhận Xuyên Kha Văn Minh trả đũa. Mã Nhiên không sợ bất luận cái gì trả thù thủ đoạn. Ngược lại hắn có kiếm thủ huân chương kề bên người. Thấy tình thế không ổn. Trực tiếp xé rách lỗ sâu không gian. Xuyên qua đến những tinh cầu khác. Hoàn toàn liền đứng ở thế bất bại. Nhưng là, địa cầu Văn Minh. Không trêu chọc nổi Xuyên Kha Văn Minh. Mặt khác, Mã Nhiên kế hoạch. Cần Lý Đường người này. Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường kiếp trước cũng không có trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. Liền kiếm cớ trực tiếp rời đi viên tinh cầu này. Giữa hai người cũng không có tồn tại quá nhiều cừu hận. Vậy thì tồn tại lợi dụng cơ sở. Từ lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội thời điểm. Mã Nhiên liền bắt đầu bố cục quy hoạch. Chính là muốn lợi dụng kim ear năng lực đặc thù. Xúi dục Lý Đường. Đầy đủ lợi dụng đối phương thân phận của đại hoàng tử. Từ Xuyên Kha Văn Minh bên trong. Rút lấy đến có đủ nhiều chất dinh dưỡng. Đợi được địa cầu Văn Minh không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến đủ để ở Xuyên Kha Hoàng đế tức giận bên dưới tự vệ thời gian. Mã Nhiên là có thể không cần như vậy cẩn thận một chút rồi. Lý Đường lòng tràn đầy nghi hoặc. Còn muốn đặt câu hỏi. Triệu Quan Lan nhưng là vỗ tay cái đột. Đùng, cuối cùng một tầng ảo giác, trong nháy mắt, biến thành cho bụi, dưới chân thực xúc cảm, cây cỏ cùng mùi đất, nhìn lại một chút trước mắt dấu vết chiến đấu cùng địa cầu các siêu phàm giả. Lý Đường rốt cục xác định, chính mình trở về hiện thực rồi. Đừng nói nhảm, cúi đầu nhìn xuống Lý Đường, Triệu Quan Lan môi mỏng khẽ mím môi. Ngữ khí cân nhắc nói, cùng ta đánh một trận, nếu như có thể làm cho ta thỏa mãn lời nói, liền để ngươi sống sót. Theo Lý Đường, lời này rõ ràng là nói cho người địa cầu nghe, bất luận làm sao, Triệu Quan Lan đều sẽ không giết hắn. Thật là thực lý do, không thể để cho cái khác người địa cầu biết được. Tự cho là hiểu rõ chân tướng, Lý Đường nắm chặt nắm đấm, màu xanh lam sẫm quang ảnh lượn lờ, quyền sáo hiện lên, lúc này phát động tiến công. Oanh, oanh, oanh, mỗi một quyền đánh ra cũng giống như là đạn pháo oanh tạc bình thường. Trên đường phố, cuồng phong gào thét, tia sáng tàn phá, mặc dù là hai người giao chiến dư âm, cũng làm cho đại địa vỡ tan. Chu vi kiến trúc từng tòa sụp xuống. Nguyên bản, Lý Đường ở cùng này điếu người giao thủ trước, hắn còn cảm thấy là hai tên hộ vệ xuyên cùng Adam quá món ăn, mới sẽ bị một chiêu thuấn sát. Chờ mình đi tới, kết quả khẳng định không giống nhau. Người tinh lực cùng thiên phú là có hạn, như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm ra hỏa cũng không thể đồng thời am hiểu ảo thuật, lôi đình, dung nham cùng thể thuật chém giết chờ nhiều lĩnh vực. Đồng thời ở mỗi một cái trong lĩnh vực đều có đăng phong tạo cực đến chăn hóa cảnh trình độ. Nhưng là đánh đánh, Lý Đường cái trán bắt đầu từ từ bốc lên mồ hôi lạnh. Hiện tại, hắn rốt cục có thể lý giải Adam cùng người này sau khi đánh xong, vì sao lại là một tấm tư mã mặt rồi. Sức mạnh, nhanh nhẹn, dẻo dai, sự chịu đựng, tốc độ, rõ ràng Triệu Quan Lan mặt giấy số liệu, trừ bỏ lực lượng tinh thần bên ngoài, khắp mọi mặt thuộc tính cũng không bằng hắn. Nhưng hắn chính là bị người ta từ đầu tới đuôi đè xuống đất ma sát, không hề có chút sức chống đỡ, không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Mỗi một chiêu mỗi một thức rõ ràng rơi vào trên người Triệu Quan Lan, nhưng không cách nào tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn, thậm chí còn sẽ trở thành đối phương quân lương, để nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối diện cái kia bất cứ lúc nào khóe miệng đều là ngậm lấy nụ cười tự tin nam nhân, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, nó kỹ, gần như đạo, quả thực phi nhân. Loại này chênh lệch cảm, thực sự là khó có thể vì người ngoài nói nên lời. Cùng như vậy quái vật sau khi giao thủ, có thể tâm cảnh ôn hòa, không tại chỗ tự bế, đều xem như là tương đương lợi hại rồi. Cho tới nói, lấy ra chân không cấp sức mạnh cùng cảnh giới, lại móc ra lá bài tẩy, mạnh mẽ nghiền ép, thôi đi, trong hoàn vũ mênh mông, cấp độ yêu nghiệt thiên tài nhiều như cá giếc sang sông. Tuy rằng địa biểu cấp chiến thắng chân không cấp án lệ rất ít, nhưng xuyên kha văn minh trong kho hồ sơ mặt cũng ghi chép không ít. Lý Đường dám 100% khẳng định, chính mình dám móc ra lá bài tẩy, đối phương liền có thể sẽ đem hắn kéo vào trong ảo cảnh khủng bố kia, trực tiếp ở ảo cảnh bên trong đem mình dằn vặt đến gần chết. Tại ý thức đến mình và Triệu Quan Lan chênh lệch sau, Lý Đường từ từ cũng bắt đầu thu đánh. Hắn phát hiện kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, mỗi một tên xuyên kha hoàng thất đeo trên người không gian cháo trang bị, có thể mang bất luận cái gì công kích cùng năng lượng độ lệch, có thể nói vạn pháp không ra thân. Có thể Triệu Quan Lan quyền cước nhìn như không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, lại vĩnh viễn có thể xé rách không gian cháo trang bị phòng hộ hệ thống, trực tiếp công kích được bản thể. Đây là tương tự thứ nguyên trảm không gian nát tan thủ đoạn, bỏ qua tất cả phòng ngự, thẳng tới bản thể cứu cực sát phạt kỹ xảo. Chẳng trách Adam trước bị một cước đạp bay sau, rõ ràng tức đến nổ phổi, thẹn quá thành giận, hận không thể lập tức giết sạch địa cầu. Cuối cùng lại vẫn là lựa chọn nuốt giận vào bụng, hốt hoảng chạy trốn. Ở ngăn ngắn 30 giây bên trong, lại giao thủ mấy trăm cái hiệp sau, Lý Đường rốt cục không chịu nổi tâm lý này áp lực, không chịu tiếp tục ác chiến tiếp. Hắn chủ động lùi lại, đồng thời giơ hai tay lên. Ta chịu thua, rõ ràng chỉ là địa biểu cấp năng lượng cường độ mà thôi. Chấm ngoặc kép. dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, chấm ngoặc kép, ở ta tiếp cận 200 năm trong đời, nhìn thấy quá cường giả bên trong, chấm ngoặc kép, ta đồng ý xưng ngươi vì tối cường địa biểu cấp. Bình thường luận bàn, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.